Tôi thích em, nhỏ lùn. Chương 32, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 31, sáng, gì thế Huy? Nó mở cửa, vẻ mặt đang ngái ngủ. Cậu rửa mặt đi, chúng ta cùng đi chơi. Huy nói, cậu rủ MN chưa? Nó, cậu ngốc quá, đây là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Rủ họ làm gì? Huy cốc đầu nó, à đợi tớ lát. Nó chạy vào rửa mặt VSCN rồi thay đồ. Nó chọn bộ váy trắng rớt vai vải xô rũ rồi ra trước. Huy đang chờ nó trên chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ bóng loáng. Tóc bạch kim nhưng không vuốt dựng nên nữa xõa xuống trán trông cậu ấy thật hiền. Bộ đồ cậu mang rất phong cách với áo thun màu trắng in hình vẽ khoác áo da đen không kéo khóa. Quần thụng màu đen đi cùng đôi Adidas trắng sọc đỏ. Khuôn mặt hoàn mỹ bị che một nửa bởi cặp kính Ray-Ban. Miệng thì luôn thường trực nụ cười bất cần đời. Oa, trông cậu ấy thật bảnh mà trước giờ mình không nhận ra. Những con người hoàn hảo này lại thích một con bé như mình ư? Đợi lâu không? Nó tươi cười chạy lại chỗ Huy. Không đâu, cậu lên xe đi. Huy mở cửa cho nó lên xe. Hôm nay trời không có nắng nên tớ tháo mui ra. Dù vậy, cậu mang cái kính này vào đi cho đỡ chói mắt. Huy mang cho nó cặp kính Ray-Ban Wayfarer. Thanh cậu thật chu đáo quá. Nó ngượng ngùng đẩy gọng kính lên. Hì, bây giờ cậu là girlfriend của tớ mà. Không lo cho cậu thì lo cho ai? Huy nói, nào xuất phát, tớ dẫn cậu đến KFC. Lâu lâu cũng phải đổi khẩu vị chút. Huy nói rồi phóng xe đi. Xe màu đỏ nổi bật chạy vù vù trên đường khiến ai cũng phải ngoái nhìn ngưỡng mộ cặp trai tài gái sắc. Xe đỗ xịch trước một tiệm KFC nhỏ. Ăn ở tiệm nhỏ sẽ ít bị chú ý hơn. Huy xoa đầu nó. Tớ thì sao cũng được mà. Cậu không cần giải thích đâu. Nó, cậu ăn gì nào? Tớ gọi cho. Huy, à tớ ăn hamburger này. Nó chỉ vào menu. Chấm, ok. Huy đứng dậy tới quầy order món. Nhiều nhỏ sầm si chỉ trỏ Huy ngưỡng mộ. Nó thấy nhưng sao nó không cảm thấy ghen như khi với hắn. Nó muốn quên phứt hắn đi nhưng trông có vẻ khó quá. Hamburger tới rồi. Nghĩ gì mà ngẩn ra thế cô nhóc? Huy cười tươi. Không có gì. Ăn xong Huy dẫn nó đi xem phim. Biết nó vốn nhát nên cậu cho nó xem phim lúc xem phim. Chợt Huy quay qua định hôn nó, nhưng vừa nâng cầm nó lên thì nước mắt nó lại chảy ra. Vì nơi này cũng là nơi nó và hắn trao nhau nụ hôn đầu tiên. Xin lỗi, nếu cậu mệt chúng ta sẽ về sớm. Huy, không sao, nó khẽ cười, lấy tay lau nước mắt và quay sang Huy, đặt môi nó lên môi cậu. Mắt nó nhắm lại, Huy hơi bất ngờ trợn tròn mắt lên, nhưng cũng nhắm mắt lại và tận hưởng bờ môi mềm của nó. Mày sẽ quên được thôi Thanh à. Lát sau, nó cùng Huy đi khu vui chơi. Nơi này cả bọn từng chơi rất vui nè. Nó tung tăng, nhưng lúc đó chưa có tớ. Huy, hôm nay công viên đông người quá. Nó, lúc đó tớ chưa biết được rằng cậu sẽ là người con gái chiếm lĩnh trái tim tớ. Huy nói một mình, cậu sao thế, chơi trò này đi. Nó chỉ vào trò bạch tuộc. Trò đó chóng mặt lắm. Nhưng ôm tớ vào đi. Huy, ok. Lát sau, tớ buồn nôn. Nó, không sao. Ngồi đây tớ mua nước cho cậu. Huy chạy đi. Hai, liệu có quên được hắn và thật sự đến với Huy không nhỉ? Huy tốt hơn nhiều. Nó ngồi ngẩn ngơ. Một đám thanh niên lại gần nó. Em gái xinh đẹp. Đi một mình à, đi cùng bọn anh nào. Rồi kéo tay nó đi. Nè nè tôi đi với bạn tôi á, nó cãi. Nhưng không hiểu sao nó không phát ra được từ trai. Chấm, hè hè, chắc lại một cô bạn khác cũng xinh đẹp như em phải không? Rủ cô ta đi chung luôn. Tên kia nắm tay nó chặt hơn làm nó phát ra tiếng kêu đau. Ui ra, nó, cô ta, chính là tao đấy. Huy lạnh lùng đứng trước mặt tụi nó. Anh Huy của Devil. Cả đám sợ chết khiếp. Lần sau bọn mày mà còn đụng đến bạn gái tao thì chuẩn bị tiền mà chồng răng giả đi nghe chưa? Huy gằn. Vâng ạ, cả đám chạy biến. Cậu không sao chứ? Huy hỏi nó. Trông cậu hơi đáng sợ, lần sau đừng như vậy nữa được không? Nó, tớ hứa. Huy ân cần đỡ nó và đưa lon coca mát lạnh cho nó. Chúng ta chơi nhà ma đi. Nó chỉ vào nhà ma. Cậu chơi được không? Huy, ổn mà, tớ chơi được hết. Nó bướng, theo tớ. Huy dắt nó đi. Một ngày đi chơi với Huy cũng chưa làm nhòa hình ảnh của hắn trong nó. Lâu lâu đang vui nó lại trầm mặc theo đuổi một ý nghĩ nào đó. Huy đã nhận ra, cảm thấy trong lòng đau như có gì đâm vào tim. Cuối cùng cả hai cùng về nhà xây. Giỏi nhỉ, đi chơi ú mà, Tuấn khoanh tay như xử tội hai đứa. Từ nay tớ và Thanh quen nhau mờ. Huy khoác vai nó, nếu cậu làm cậu ấy hát, P được hơn Phong thì tớ ủng hộ. Xây nói, cố lên thằng bạn, Đăng đặt tay lên vai Huy. Nhưng tớ vẫn không thay thế được chỗ của Phong trong lòng Thanh đâu. Huy nói thầm không để ai nghe thấy. Nói gì thế Huy? Tuấn hỏi. À tớ thấy hôm nay cậu đẹp trai quá. Huy chối. Sợi, anh mày ngày nào chả đẹp trai mà hôm nay với hôm kia. Tuấn vuốt tóc. Ói. Xây. Thanh đâu? Đăng hỏi. Cậu ấy mệt nên lên nghỉ rồi. Cả đám cùng chung ý nghĩ. Những ngày sau đó, bọn nó vẫn cùng nhau chơi vui vẻ. Lâu lâu Tuấn vẫn gọi về chọc tức hắn cho bỏ ghét. Thì ra hắn đã bay sang Nhật, Trung Quốc để tìm bọn nó mà không thấy nên đành về lại nhà. Khửa khửa, khi nào nhỏ Alisa đáng ghét đi thì bọn nó mới trở về. Mấy ngày qua Alia tìm đủ cách quyến rũ hắn nhưng vẫn không được. Đành bò tay đợi đến Tết ba hắn về rồi tính. Cho đến một buổi sáng hôm nọ, nó đang đi dạo trong công viên gần nhà thì gặp hắn đang đi tập thể dục. Nó và hắn nhìn nhau một hồi. Nó quay đi. Hắn chạy lại túm lấy tay nó. Bỏ ra. Chẳng phải cậu bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt cậu rồi sao? Tôi đã làm gì sai nữa? Nó. Cậu không làm gì sai cả. Do tớ. Do cậu nhìn thấy Alice ôm tớ ngoài vườn nên cậu giận phải không? Tin tớ đi. Nó chỉ là hiểu lầm thôi. Hắn giải thích. Sao cậu biết? Hôm qua Huy đã gọi điện cho tớ và nói hết mọi sự việc rồi. Nó bảo nếu muốn gặp cậu thì sáng nay tới công viên này. Thảo nào sáng nay cậu ấy bảo mình ra đây đợi cậu ấy. Thái độ rất lạ. Nó, tin tớ đi, chỉ là hiểu lầm thôi. Hắn, mấy ngày qua tớ đã cho con nhỏ ấy tự hiểu ra rằng trong lòng tớ chỉ duy nhất mình cậu thôi. Còn việc cậu nói cậu định quen tớ sau đó bỏ. Thực ra thì lần thứ ba gặp cậu ở trường thấy cậu và Tuấn có vẻ thân nhau nên ghen tức tớ đã định sẽ như vậy. Nhưng bây giờ ý định đó đã tan biến rồi. Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu suốt đời thôi. Thiệt đấy, tin tớ đi. Tớ cần thời gian suy nghĩ. À còn lần cô ấy cởi đồ trước mặt cậu thì sao? Hai người tới mức nào rồi? Nó, trước đây cô ta cũng quyến rũ tớ như vậy. Huy từ đâu xuất hiện? Nhưng vì một chút ích kỷ tớ đã không nói cho cậu. Tớ, xin lỗi cậu lắm, chỉ là tớ rất thích cậu. Bắt đầu từ lần đi công viên Hải Dương với cậu. Huy gãi đầu, và bây giờ, tớ mong hai cậu hạnh phúc, vì cả hai cần nhau. Chỉ có hai cậu mới mang lại HP cho nhau thôi. Huy, cả nó và hắn, hôn đi, Đăng, Tuấn và Say không biết từ đâu xuất hiện. Các cậu. Nó ngỡ ngàng, con bé ngốc bạn tớ ơi, mấy ngày qua bọn tớ quan sát cậu rồi, cả tên kia nữa, chỉ vào Phong, và bọn tớ hiểu ra rằng tình cảm của các cậu là rất chân thành, là T.I. chân chính. Ai muốn biết định nghĩa T.I. chân chính là gì xin mở SGK giáo dục công dân lớp 10. Say, khi nghe cậu kể về việc Alisa và Phong bọn tớ đã biết là hiểu lầm rồi. Đăng. Nhưng muốn thử các cậu xí thôi. Tuấn tiếp. Các cậu. Tập dợt phân chia lời thoại trước rồi hả? Nó nói làm ba đứa kia đóng băng vì. Quá đúng. Biết rồi thì im đi. Tuấn gãi đầu chữa ngượng. Ha ha. Chấm. Rõ chưa? Thế nên trở về với nhau đi. Huy. Vậy việc bọn mình quen nhau chỉ là do các cậu sắp xếp hả? Nó. Đồng Thanh, tì tớ thích cậu thiệt nhưng tớ không nỡ lén cướp cậu từ tay anh trai tớ đâu. Huy, cảm ơn thằng em. Hắn cảm động, tớ sẽ cạnh tranh công. Ha ha, coi chừng nhé anh trai. Huy nháy mắt, tớ nữa. Tuấn, hai tên này, có giỏi thì nhào rô. Hắn quay sang mi lên má nó một cái. Dám khiêu khích bọn này à, Tuấn. Ca ca, hiểu rõ sự khác biệt chưa chú mày? Hắn cười tinh nghịch ôm nó vào nhìn hai tên với vẻ khiêu khích. Mọi người, gọi tôi ra đây chỉ để cho tôi xem cảnh này à, giọng Alisa. Đúng, cho mặt cô bớt dày mà đi về nước đi. Say, biến đi cho đẹp trời. Tuấn, được, chờ xem, Alisa nói rồi bỏ đi. Ngồi trên xe, cô ta móc đờ ti ra. Alo bác hả, cháu là Alisa đây. Chuyện hôn sự của cháu và con trai bác có người xen vào. Vâng ạ, cháu sẽ đợi bác về giải quyết việc này dùm cháu. Hết chép 31. Chép sau là chép cuối cùng nghen M, N, đừng nóng nếu T, G viết chậm nhé. Cách chương.